Đệ nhất kiếm thần, chương 2431, là do con rồng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, mọi người ở đây đều thở dài nhẹ nhõm lúc này, một ông lão trong số họ trầm giọng nói. Tìm Diệp Huyên, một người đàn ông trung niên khác hỏi. Vậy cô gái váy trắng kia, ông lão tức giận nói. Mặc kệ cô gái váy trắng gì đó kia, trước tiên giết Diệp Huyên. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Rất nhanh, các cao thủ thần điện cũng lần lượt biến mất. Đọc tiếp tại Vietwriter.vn nhé. Phía dưới, trong dãy núi nào đó, sau khi rơi xuống đất, Diệp Huyên lập tức ngồi xếp bằng, quanh người hắn vậy mà có một con rồng vàng lượn quanh. Hắn biết nhân vương lúc cuối cho hắn cái gì rồi. Có lẽ là chân mệnh thiên long gì đó kia. Lúc này, hắn cảm giác cơ thể mình giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Liên Thiền chợt xuất hiện trước mặt hắn, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nhíu mày. Vào tháp, nói xong, nàng ta lập tức dẫn theo Diệp Huyên tiến vào tháp giới ngục. Trong tháp, không gian quanh người Diệp Huyên gợn lên từng đợt tựa như sóng nước, rất nhanh, cơ thể hắn bắt đầu xảy ra thay đổi. À, đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt, hai luồng sáng vàng đột nhiên bắn ra từ hốc mắt hắn, trực tiếp nổ ầm trên vách tường tháp giới ngục. Ầm, cách đó không xa, vách tường tháp giới ngục hơi rung lên. Sau một lúc lâu, Diệp Huyên chợt đứng lên, mà lúc này, trên khắp người hắn lại có hình một con rồng màu vàng. Con rồng vàng kia giống như là được khắc trên cơ thể hắn. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó nhìn về phía Liên Thiền. Liên Thiền cô nương, đây là... Liên Thiền lãnh nhạt nói. Cơ thể ngươi bây giờ đã đạt đến đỉnh phong đăng phong cảnh. Đăng phong cảnh, Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó nói. Là do con rồng kia. Liên Thiền gật đầu, con rồng kia không đơn giản, bây giờ nó đã dung hợp với cơ thể ngươi bây giờ chính là cơ thể nó, nhưng dường như trước kia nó đã bị thương, bằng không, cơ thể ngươi có thể càng tăng mạnh hơn. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, sau đó lại nói. Ngươi có lẽ không chỉ có cơ thể mạnh lên, ngươi thử lực lượng của ngươi bây giờ xem. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nắm chặt tay phải, trong nháy mắt một luồng lực lượng hùng mạnh tập trung tại nắm tay hắn, không chỉ có thế, sau lưng hắn còn xuất hiện một con rồng vàng hư ảo. Đây, Diệp Huyên ngạc nhiên, nó cái này, lúc này hắn hoàn toàn kinh ngạc, cách chương.